Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tộc trưởng cùng Lang Lực chào hỏi, run rẩy muốn quỳ xuống, sợ tới mức Lang Lực vội vàng đỡ người lại. Ngài làm cái gì vậy? Lang Lực tộc trưởng, cảm tạ ngươi nguyện ý tiếp nhận chúng ta, cũng cảm tạ ba vị thú nhân Hòa Lang bộ lạc mang đến hy vọng cùng sức khỏe cho bộ lạc. Nguyện thần thú phù hộ ngài, phù hộ tất cả thú nhân Hòa Lang bộ lạc. Những thằng nhóc này liền giao cho ngài, đều là bồi con có thể làm việc, về sau có công việc nặng nhọc gì cũng giao cho bọn họ là được, chỉ cầu bọn họ có thể ở dưới sự che chở của Hòa Lang bộ lạc hào hào sống. Lão thú nhân Tê, in chân ý thiết một đoạn, làm cho tất cả thú nhân ướt hốc mắt, hơn 20 thú nhân phía sau hắn càng che mặt mà khóc. Lang Lực cũng rất động dung, nắm tay hắn. Lão tộc trưởng, ta đáp ứng ngài, hơn nữa ngài yên tâm, bọn họ sau này chính là một thành viên của Hòa Lang bộ lạc. Bọn họ cùng tất cả thú nhân giống nhau, hưởng thụ tài nguyên giống nhau, chỉ cần nguyện ý làm, có thể ăn no cũng có thể mặc ấm, còn có thể có chỗ ở, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ. Hốc mắt lão thú nhân ướt át, không phải nô thú sao? Lang Lực sửng sốt, sau đó cười to, đương nhiên là không phải, ở Hòa Lang bộ lạc, chỉ có thú phạm sai lầm lớn mới trở thành nô thú, cho đến nay, bộ lạc chúng ta một nô thú cũng không có. Tất cả mọi người đều giống nhau. Lão thú nhân nhăn nheo chê, n mặt cười rơi lệ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tộc trưởng, lão tộc trưởng, thân thể lão tộc trưởng đã mất đi xin. Hát cơ, dần dần không còn khí tức, thú nhân phía sau rốt cuộc nhịn không được khóc lớn. Ngày hôm nay, Lang Lực vừa mới đến bộ lạc, liền an bài nghi thức tế tự lão tộc trưởng. Đây là đãi ngộ mà nhất tộc trưởng mới có. Lang Lực đem tộc trưởng một bộ lạc nhỏ này cũng đặt ở địa vị bình đẳng để tôn trọng. Tất cả thú nhân trong tiểu bộ lạc quỳ chê, n mặt đất lắng nghe Minh Dã ngâm sướng, tiễn lão tộc trưởng một đoạn đường cuối cùng. Chờ sự tê, in chấm dứt, người trong bộ lạc cũng không còn tâm tê, in đàm tiếu, Lang Lực lặng lẽ kéo Lâm Tang đi. Ta vừa mới thấy được, đó chính là a đệ ngươi nhặt về. Lang Lực chỉ Vương Minh Minh đang ngủ gật trong góc. Lâm Tang cười cười, đúng vậy, thế nào, ta nhìn còn có thể. Nói xong, Lang Lực cũng nở nụ cười. Trước khi ra khỏi cửa, a ca ngươi ngàn dặn vạn dặn nhất định phải để ta nhìn người này một chút, không thể để a muội nhà mình bị lừa. Ta thấy thằng nhóc này không giống có thể lừa được ngươi. Lâm Tang cười, ngu xuẩn lắm, nếu biết lừa gạt người khác ta còn bớt lo. Nghe được ngươi rất hài lòng, vậy ta cũng không nói thêm gì nữa, sau này mang về bộ lạc cho a ca ngươi xem một chút. Lại mang đi cho a phụ a mẫu ngươi xem. Lang Lực nói rất sâu. A phụ a mẫu ngươi nếu biết ngươi nhận một a đệ, sẽ rất vui vẻ. Năm đó bọn họ tâm tâm niệm niệm xin, hát cho ngươi một a đệ, về sau sẽ che chở cho ngươi. Lâm Tang mỉm cười, mím môi gật đầu. Lang Lực vỗ vỗ nàng, bồi con bây giờ đã trưởng thành, bọn họ cũng nên yên tâm. Đi thôi, không phải là muốn dẫn ta đi xem địa phương ngươi rất vừa ý sao? Lâm Tang hoàn hồn, dẫn hắn đi ra ngoài. Lần này mang đến thú nhân có phi hành thú nhân, mang theo Lâm Tang cùng Lang Lực lê. N trời dạo một vòng, sau khi xuống, Lâm Tang cùng Lang Lực giới thiệu. Vừa rồi tay ta chỉ cho ngươi một vòng kia, đều là vô chủ. Ta dự định toàn bộ khoanh thành địa bàn của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình nguyên sau khi khai canh trồng chiều, một mảnh núi trơ trụi đều trồng cây ăn quả. Chúng ta cùng bộ lạc cự tượng đổi một ít cây giống trở về trồng. Còn có khối rừng rậm kia, là lãnh địa vốn có của bọn họ, con mồi không nhiều lắm. Nhưng nếu chúng ta không dựa vào khu rừng rậm kia làm tiếp tế chủ yếu thì không thành vấn đề. Lâm Tang đơn giản đem tê, tình huống chung quanh nói cho Lang Lực một lần, Lang Lực yên lặng gật đầu. Không sai, dựa theo ý nghĩ của Tang, nơi này có thể coi như kho tiết kiệm dự phòng của Hòa Lang bộ lạc. Chỉ là cứ như vậy. An toàn liền trở thành vấn đề, Lang Lực hỏi nàng có nghĩ qua chuyện này hay không? Ta đã nghĩ qua, nhưng gần đây thật sự không thể tách rời đi điều tra, chỉ nghĩ lúc các người đến lại phái người đi xung quanh tìm hiểu hàng xóm thế nào. Hơn nữa, ngay cả khi họ không hòa hợp, chúng ta có thể tự thiết lập các chướng ngại vật. Nói như thế nào, tầm quan trọng của kho dự trữ, ngài cũng rõ ràng, huống chi chúng ta tính toán thời điểm khó khăn biển có thể lui đến bên này tị nạn. Như vậy chúng ta phải đề phòng có người muốn thừa dịp hư mà vào. Địa hình bên này không thích hợp thủ, cũng không thích hợp công, chúng ta liền chủ động chế tạo điều kiện, tạo ra một tường thành công thủ kiêm đầy đủ. Tường thành chính là dùng gạch đỏ xây nhà, xây dựng một bức tường thành vây quanh địa bàn của chúng ta, lưu lại vị trí công ký CS và tuần tra chê N tường thành, như vậy sẽ không cần lo lắng người khác đột nhiên tập ký CS. Chờ đã, ta tự hỏi, ý ngươi là dùng gạch bao quanh lãnh thổ này? Ngang, không phải chứ tang, gạch của chúng ta cũng không đủ chứ? Không đủ thì đốt, dù sao cũng phải đem tường thành lũy lê. N, về sau lãnh địa bộ lạc, đều khoanh tròn lại. Nếu như không có đất trồng trọt, có thể chỉ khoanh tròn vị trí xin. Hát hoạt bộ lạc, nhưng loại người coi như kho dự phòng này, nhất định phải đắp lê, N. Biết lang lực còn đang suy nghĩ, nàng cũng không khuyên nhiều, chỉ là trong lòng rất xác định đây là chuyện nhất định phải làm. Trước kia cô còn nghĩ tới dùng gạch xanh và đá, nhưng độ cứng của gạch xanh không lớn bằng gạch đỏ, đá lại phải khai sơn đục đá, phí nhân tạo, đều không khả thi, còn phải dùng gạch đỏ. Vạn Lý Trường Thành trong sách giáo khoa lịch sử còn trải qua đủ loại chất kết dính, bọn họ trực tiếp có được nước nhớt màu xanh lá cây tự nhiên nhất, cường độ liên kết cao nhất, đã rất tốt rồi. Lâm Tàng nói có đạo lý, lang lực rất nhanh cũng nghĩ thông suốt, cắn răng đồng ý, được, gạch không đủ ta sẽ nghĩ biện pháp, chỉ là đem tường thành dựng lê. N muốn đẩy ngã cũng khó, nếu đến lúc đó, tộc trưởng ngài yên tâm, địa vị của kho dự bị này đặc thù, cho nên phải khoanh tròn lại, về sau cho dù bên cạnh có địa bàn muốn hợp nhất, cũng có thể làm điểm mới tồn tại, nếu không có điều kiện kho dự bị, chúng ta liền đem bộ lạc khoanh vùng lại. Sau này thành lập thành tường thành. Cái này, lang lực biết, Lâm Tang nghĩ nhiều hơn hắn mấy chục bước, cho nên hắn càng thêm khiếp sợ. Bộ lạc Hỏa Lang sẽ có ngày đó không? Lâm Tang rất rõ ràng đã cho hắn một câu trả lời, sẽ. Khi Minh Giã nói thần thú đại lục chia làm mấy đại lục, nàng đang suy nghĩ Hỏa Lang đại lục bọn họ có thể phát triển sang đại lục khác hay không, sự kiện lần này đã truyền cảm hứng cho nàng. Có lẽ sau này họ có thể nhìn vào các bộ lạc nhỏ cần giúp đỡ. Đại bộ lạc thường đã p. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát triển ra hình thức ban đầu nhất định, sẽ không dứt bỏ ra cái tên khác chê. N tâm huyết quan của mình, tiểu bộ lạc thì khác, bọn họ càng khát vọng sống, sống trong một đại bộ lạc thì càng tốt. Không cần nhìn một tiểu bộ lạc chỉ có mấy chục người, ai cũng không thể cam đoan cả thần thú đại lục có mấy tiểu bộ lạc như vậy. Hỏa Lang bộ lạc bọn họ sao không thể trở thành bá chủ đây? Đến lúc đó, mỗi đại lục đều thiết lập điểm phần, nàng muốn đi đâu cũng có thể thông suốt không trở ngại, ngẫm lại liền cả người thoải mái. Đêm nay, Lang Lực, Minh Giã cùng Tang cả đêm nói chuyện dài, về sự p. Hát triển và chỗ đứng bên này đều được lê, N kế hoạch triệt để, lại chuyển đề tài sang sóng thần một năm sau thảo luận nửa đêm, mới sẽ đi nghỉ ngơi. Khi Lâm Tang đi ra, nhìn thấy bầu trời sáng sủa bên ngoài, đã không còn buồn ngủ, ngược lại muốn đi ra ngoài một chút. Nhìn ra suy nghĩ của cô, Minh Giã tiến lê, N, muốn đi dạo chê, N bầu trời không, ánh mắt Lâm Tang sáng ngời, cách chương.